Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 835, đột phá vị diện tao thao tác. Nam, Ngưu lão trong miệng phát ra một thanh âm vang lên lượng huýt sáo sau khi rất có chút thời gian không có gặp mặt Nhược Kê. Ở Ngưu lão gia hiếm thấy triệu hoán hạ, hào hứng bay tới, hơn nữa không biết hàng này là từ loại nào mục. Có lẽ là hàng này muốn hướng Ngưu lão gia phơi bày một ít. Dù là bây giờ hắn đã không thể làm Ngưu lão gia hợp cách tọa kỵ, nhưng là hắn vẫn có thể ở Lạc Lôi đế quốc không quân chung rất tốt cống hiến ra chính mình lực lượng. Nói cách khác, hắn Nhược Kê đại gia tuyệt đối không phải một con ăn cơm trắng điều. Vì vậy ở Nhược Kê không phải là lần này đơn độc bay tới, tại hắn dưới sự dẫn dắt, hắn mã tử cùng bọn tiểu đệ tối om om bay tới một đoàn, trong đó phần lớn đều là yêu thú cấp bậc chim muông. Không có biện pháp, theo Vu Điện cuộc chiến sau khi kết thúc, Lạc Lôi đế quốc đã không cần nhiều như vậy thuê điều để cướp đoạt nhiều vị trí không quyền, mà đã sớm thói quen nơi này Lạc Lôi đế quốc vô cùng tuyệt vời sinh hoạt. Sau khi những thứ này miệng bị dưỡng điêu đứng lên thuê điều môn đã không phải là như vậy nguyện ý trở lại trong rừng núi sinh hoạt. Vì vậy, trong đó rất lớn một bộ phận yêu thú cấp bậc chim muông, bọn họ không có chút nào áp lực trong lòng, liền gia nhập Nhược Kê hàng này dưới quyền, trở thành hàng thủ hạ tân tiểu đệ. Cho nên, truyền trực tiếp lúc này trung hiện đại vị diện mọi người là có thể thấy che khuất bầu trời phi hành biến dị thú. Ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt, khổng lồ kia dáng mang đến kinh người uy thế, coi như chỉ là ở màn ảnh giả tưởng chung, đều rất để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Bọn họ phi thường minh bạch, từng tại hiện đại vị diện cùng bọn chúng quyết đấu sinh tử, cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ bọn họ lĩnh không biến dị chim muông môn. Ở nơi này nhiều chút kinh khủng trước mặt đại điều, căn bản là một đám đống cặn bã. Phi thường kịp thời, là hình ảnh bên ngoài Ngưu lão gia giải thích tiếng vang lên. Những thứ này đều là ta sủng vật, ta Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ điều, lấy Nhược Kê hàng này bây giờ béo ụt ịt dáng, đó là tuyệt đối không có cách nào thành công ở Hắc Thạch Thành trung hạ xuống. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Ngưu lão gia nhẹ nhàng nhảy lên Nhược Kê sau lưng. Nhược Kê ở Ngưu lão gia phân phó hạ, bay lên không đến chừng 300 mét trong tầng trời thấp, xuất lĩnh chính mình một nhóm tiểu đệ, vác Ngưu lão gia còn quân Hắc Thạch Thành, chậm rãi phi hành. Ngưu lão gia cầm trong tay máy thu hình đi xuống, hướng về phía dưới chân địa mặt. Lần này hắn truyền trực tiếp hoạt động, cuối cùng là tiến vào không trung truyền trực tiếp khâu. Trong miệng hắn phát ra giọng nam trầm, trở thành lúc này tốt nhất hòa âm. Nơi này liền Hắc Thạch Thành, Lạc Lôi đế quốc đế đô, cả khối đại lục thành phố lớn nhất. Đồng thời đây là ta thành. Ban đêm Hắc Thạch Thành, từ không trung mắt nhìn xuống đi xuống sau đặc biệt mỹ lệ. Chạy dài sáng chói đèn chiếu ánh bên trong, trong thành khắp nơi có thể thấy là những thứ kia lộn xộn thích thú treo chân nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ là từng cái đá xanh hẻm nhỏ, như vậy mang theo hiện đại vị diện, nồng nặc dân thanh thời kỳ đường phố cùng thành phố. Ở đâu là một đám ăn dưa quần chúng thật sự trải qua. Trong lúc nhất thời, không biết vì vậy nhìn ngốc bao nhiêu người. Trong đó một ít văn nghệ vị thành niên, ở nơi này dạng cảnh tượng trước càng là linh cảm như đi tiểu băng. Bọn họ đã ảo tưởng, ở một cái phiêu sái đến mưa phùn khí trời trong, một bộ áo sơ mi trắng bọn họ, theo như vậy trong hẻm nhỏ chậm rãi đi qua, cùng bọn chúng đâm đầu đi tới, là bản xứ nổi danh nhất động lòng người nữ tử. Hai người ở hẹp hòi trong hẻm nhỏ lần lượt thay nhau mà quá hạn, nhất thời dâng lên hiểu ý cười một tiếng. Có lẽ trong lơ đãng, một trận lãng mạn tình cờ gặp gỡ cùng câu chuyện tình yêu lúc đó sinh ra. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ cũng biết đầy đủ mọi thứ. Cũng là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì trước mắt thời gian này đốt, chính là Hắc Thạch Thành chung các cư dân tập thể đi làm, đi học núi cao thời kỳ. Cho nên, bọn họ ở trong thành thấy người đi đường chỉ là lác đác. Càng nhiều ra hiện ở trong mắt bọn hắn. đều là một ít còn không có đi đến nhập học tuổi tác. Ở nhà mù chơi đùa tiểu tể tử môn. Lúc này, nhóm lớn tiểu tể tử môn, chính ở trong mắt bọn hắn tràn đầy sự tình bức họa ý trong hẻm nhỏ. Với nhau tiến hành cưỡi ngựa đánh giặc trò chơi. Ở nơi này nhiều chút bất quá tam. 4 tuổi khoảng chừng tiểu tể tử môn trong tay. Nhưng là huy động, muốn so với bọn hắn đầu cũng còn dài hơn. Nói ít đều có nặng mười mấy cân to mộc côn lớn. Coi như vui đùa lúc, trong tay vũ khí chiến đấu. Đối diện đồng thời đánh lẫn nhau bạn chơi. Đổ ập xuống đánh tới. Tư thế kia cùng cường độ. Cũng không thấy bọn họ có một chút nương tay dáng vẻ. Thậm chí cách xa như vậy địa phương. Ăn dưa quần chúng trong đầu. Cũng có thể nhớ lại ra bang bang vang dội tiếp đập. Ở nơi này dạng kịch liệt trong trò chơi. Những thứ này tiểu tể tử môn trên mặt. Vậy kêu là từng cái mặt mày hớn hở. Ngay sau đó. Kia một đám văn nghệ vị thành niên mong đợi nhất thổ dân đàn bà xuất hiện. Trong miệng nàng phát ra cách vài trăm thước xa. Cũng có thể làm cho mọi người rõ ràng có thể nghe tiếng mắng chửi. Một đám văn nghệ vị thành niên môn. Chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn sau phụ nhân kia sau. Cũng đã là nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Bởi vì, đó là một người cao gần 2 mét. Vòng eo cũng là 2 mét. Có to lớn cánh tay, tảng lớn bằng chân, mặt đầy hung dữ to con phụ nhân. Cho phép là trước kia vị này phụ nhân, đang ở trong nhà gỗ vội vàng việc nhà. Bây giờ chạy đến quát mắng tiểu tể tử môn đồng thời. Trên tay còn cầm một túi cự thùng gỗ lớn. Trong thùng gỗ, trang bị đầy đủ đen nhánh tinh than đá. Kinh khủng kia phân lượng. Thế nào cũng có cái chừng 500 cân nặng đi đương nhiên. Lúc này ở truyền trực tiếp lúc này chung, tràn đầy thất lạc tâm tình ra hỏa vẫn chỉ là số rất ít. Dù sao văn nghệ vị thành niên, ở hiện đại vị diện đã là số lượng không nhiều. Giống như là ở Vương Trọng Thiên loại này sắt thép thẳng nam trong mắt. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Con bà nó, Ngưu lão gia thật lòng ngưu bức. Hắn quả nhiên là có một tòa thành. Một tòa nói ít cũng có thể ở lại 10 vạn người thành phố. Tiêu phí bất quá gần 20 phút thời. Gian, Nhược Kê cũng đã ở Hắc Thạch Thành bầu trời đi loanh quanh một vòng. Dù sao coi như Hắc Thạch Thành, là trên đại lục này quan trọng hàng đầu thành chỉ lớn. Nhưng là cùng hiện đại vị diện, bất kỳ một cái căn cứ thị so sánh, cũng là không có biện pháp như nhau. Cho nên, truyền trực tiếp lúc này bên trong đông đảo ăn dưa quần chúng. Bất quá cũng chính là nhìn cái mới mẻ và hiếm. Đủ loại thổ dương kết hợp lối kiến trúc. Thổ dân mặc quỷ dị như vậy phối hợp. Rất là đưa tới bọn họ trận trận kêu lên cùng cười vui. Trong lúc nhất thời, truyền trực tiếp thời gian bầu không khí tương đối khá. Nhưng là trừ những thứ này, chiếm cứ phần lớn số lượng ăn dưa quần chúng trở ra. Vẫn có tương đối một nhóm người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn truyền trực tiếp tiến hành. Bọn họ là bị các nước khẩn cấp tổ chức, liên quan chuyên gia cùng tình báo phân tích nhân viên, lấy bọn họ năng lực, từ trước mặt truyền trực tiếp chung, toát ra từng cái chi tiết nhỏ, tùy tiện là có thể suy đoán ra, đối với bọn họ quá nhiều có dùng cái gì, đặc biệt là Hắc Thạch Thành chung tràng cảnh, dần dần bị truyền trực tiếp sau khi xuất hiện, bọn họ là có thể suy đoán ra tới, vị diện này tựa hồ giống vậy lấy nhân tộc làm chủ. Chỉ là những này nhân tộc thân thể tố chất, đơn giản là không thuộc mình một loại. Một điểm này, từ những thứ kia nhãi con cùng phụ nhân biểu hiện thượng, là có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Nói ủ rủ điểm lời nói, bọn họ trong quân chiến sĩ thông thường, cũng liền có thể đánh thắng những thứ này tam, 4 tuổi nhãi con. Về phần nói, muốn đánh thắng những thứ kia đàn bà, muốn cũng không muốn suy nghĩ. Duy nhất để cho bọn họ cảm thấy vui vẻ yên tâm một điểm là cái này vị diện khác trình độ khoa học kỹ thuật trước hẳn thuộc về mông muội trạng thái. Dù là lấy được Ngưu lão gia bật hack trợ giúp, bây giờ cách của bọn hắn còn có kinh người chênh lệch, nhưng mà như vậy không giải thích được cảm giác tự hào, căn bản cũng không có thể duy trì bao lâu. Bởi vì đối với Ngưu lão gia khoe khoang lữ trình mà nói, cái này không quá chỉ là mới vừa bắt đầu. Tại hắn phân phó bên dưới, Nhược Kê kia hàng dùng sức huy động cánh, gia tốc phi hành, một nhóm chim muông bay ra khỏi thành trung, bay về phía bên ngoài thành kia chạy dài đồng ruộng cùng nhà máy hầm mỏ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.